Các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế. Chương 33, làm màu xong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hạ Tử Lâm Beta, Ngạo Thiên cuồng luyến ngồi trên chuyến tàu vũ trụ đi hành tinh Tucker, Khúc Quân thật sự cảm thấy mình tự rước một cái rắc rối lớn vào người. Ngày đó ở phòng bệnh nâu, Khúc Quân nhận được cô video từ đầu cuối của Hao Thiên Khuyển, nội dung cuộc gọi đại khái chính là chủ nhân yêu giấu lại Lâm Hạnh nó. Tuy bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi trói buộc nhưng đã có được một ít gợi ý, nội dung là đi đến năm hành tinh đặc biệt tìm ngũ hành chi căn. Ngũ hành chi căn, gốc rễ của ngũ hành. Ngũ hành ở đây là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trước đó, Khúc Quân đã sớm nói qua, hành tinh Tucker ở hệ Tata là hành tinh hệ thổ ít ỏi ở tinh tế, quan trọng nhất là trên tinh cầu này, dị năng của tất cả dân cư đều hệ thổ, à không đúng, trừ cái tên ngoại tộc bên người này ra. Tất cả miêu tả đều phù hợp, Khúc Quân khó mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng ngũ hành chi căn thứ này nói thì dễ, hắn lại. Chưa thấy bao giờ, nâu, có thể giới thiệu về mẫu tinh, của cậu cho tớ được không? Mẫu tinh, hành tinh mẹ. Chuyến tàu vũ trụ này là cha nâu sau khi biết con trai nhỏ phải về, ra lệnh hãng hàng không tinh tế lúc đó thêm lịch bay vào chỉ phục vụ cho hoàng tử nâu, bên trong buồng lái không chỉ rộng rãi sáng sủa còn có sẵn các loại thiết bị thư giãn, Khúc Quân không khách khí ngồi vào ghế massage cực kỳ to, ngoài bộ phận gáy không tham gia vào massage, những bộ phận khác đều được phục vụ thoải mái. So sánh với sự cẩn thận của Khúc Quân, cả người nâu đã lười thành một con cún, bỏ cái bề ngoài điên cuồng với công việc đi, bản chất của cậu vẫn là một vị hoàng tử. Xa hoa dâm dật, cậu lười biếng chôn cả người vào thiết bị phù hợp với cơ thể con người, đứng bên cạnh hầu hạ là quản gia hoàng gia chi kỷ, nghe vậy miễn cưỡng mở miệng. Khúc Khúc, cậu không phải đã xem rất nhiều tư liệu trên mạng về hành tinh Tucker sao? Cái đó so với tớ nói toàn diện hơn nhiều, cậu mới không thừa nhận rằng mình không biết được đầy đủ đâu. Tư liệu của phía chính phủ sao có thể chuẩn xác hơn lời nói của hoàng tử một quốc gia như cậu, tớ muốn nghe có địa phương nào thú vị ấy. Khúc Quân bình tĩnh bắt đầu dụ người. Đối với sự khen ngợi của bạn, nâu tất nhiên là nhận lấy toàn bộ, cậu rất sảng khoái mở miệng. Khúc Khúc, lời này của cậu thực sự là rất sáng suốt. Mấy nơi chơi vui, cậu phải tìm tớ. Quản gia bên cạnh được quốc vương bệ hạ phái tới bất đắc dĩ lắc đầu, điện hạ nhà mình quả thật vẫn quá dễ lừa, nếu không phải Khúc Quân đại nhân không có ác ý, tiểu hoàng tử nhà mình không biết đã bị bán mấy lần rồi. Với lần ở chung này, ngược lại mình có thể bẩm báo với quốc vương bệ hạ vị khách đến từ trái đất này đúng là một người bạn rất tốt, hơn nữa nghe nói lúc trước hoàng tử nâu đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng được Khúc Quân đại nhân hỗ trợ. Tiểu hoàng tử nâu không nói cũng không đồng nghĩa là bọn họ không biết, trên thực tế, lúc trước khi tiểu hoàng tử đến trái đất quốc vương bệ hạ liền âm thầm phái binh lính bên người tới bảo vệ sự an toàn của hoàng tử điện hạ. Lần này ngoài tiểu binh mật báo ra tất cả binh sĩ tinh anh đều chết hết. Tuy không biết vị Khúc Quân đại nhân này làm cách nào cứu được tiểu hoàng tử, nhưng với phần ân tình này, nhân dân trên hành tinh Tucker bọn họ sẽ vĩnh viễn hoan nghênh Khúc Quân đại nhân đến. Hoàn toàn không biết tại sao lại được khoản đãi, Khúc Quân hưởng thụ mát xa xong trở về khoang thuyền của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật sự không phải là lần đầu tiên hắn đi bằng đường hàng không ở tinh tế, nhưng bất luận là lần thứ mấy hắn nhìn thấy vẫn cảm thấy cảnh sắc bên ngoài vũ trụ lúc nào cũng cực kỳ rung động lòng người. Đã từng ở thời kỳ hồng hoang, hắn tu luyện đến kim tiên, chỉ có một người, một mình xông qua các vì sao. Trong lúc rong chơi giữa đầy trời sao, người sẽ cảm thấy mình có đôi khi nhỏ bé giống như muối bỏ biển, đôi khi lại thấy mình to lớn như có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ, cái loại cảm giác đó thực sự khiến lòng người sinh men say. Sau khi tới tinh tế, xuất phát từ tò mò, Khúc Quân từng thi đậu học viện năm thứ hai rồi một mình đi du lịch tinh tế. Chẳng qua khi đó hắn không có tiền, tuyến đường du lịch cũng rất ngắn, chính là đi du lịch hệ ngân hà trong một ngày. Nhưng dù như thế, hắn vẫn thấy cực kỳ rung động. Nhìn bên ngoài từng hành tinh nhỏ hình dáng không giống nhau trôi qua, Khúc Quân vươn tay miêu tả hình dáng của bọn nó, nghĩ đến tình cảnh trước đây, đúng là có loại cảm giác bãi bể nương dâu. Bãi bể nương dâu, sự thay đổi lớn lao. Khúc tiểu tướng quân đây là nhìn thấy sao bổn mạng ư, sao bổn mạng. Hắn không có sao bổn mạng. Hai người câu có câu không nói chuyện, một vị hoàng tử mấy ngày nay vẫn bận bịu với mái tóc dài của mình, vừa mới có được một cái biện pháp hiệu quả rất tốt, hiện nay đang liều mạng để tóc dài ra, lo đến nỗi tóc đều khó có thể dài ra. Người rõ ràng có thể giơ tay là có thể giúp tóc cậu ta khôi phục như ban đầu, lần này lại thờ ơ lạnh nhạt, chẳng lẽ Khúc tiểu tướng quân luôn nóng lòng giúp người khác cũng có lúc không muốn làm người tốt sao? Giọng điệu rõ ràng không mấy vui vẻ. Trên thực tế, vị này sau khi rời khỏi trái đất tâm tình đã không tốt lắm, nguyên nhân rất dễ đoán, chính là do cách cơ thể xa hơn. Thực ra trước khi rời khỏi trái đất, Khúc Quân đã cùng Khổng Tuyên nói chuyện, hỏi y có thể tạm thời cách cơ thể của y hay không, chờ hắn từ tinh tế trở về lại nói, kết quả tất nhiên là bị vị đại ma vương này hoàn toàn từ chối. Cũng vì lý do này, một vị đại ma vương bắt đầu cào nhàu, nhưng ở trong lòng ngược lại cũng không có tai họa người khác, ngạo thiên, chắc là ý nói không có ý xấu hay ý hại người. V, chẳng lẽ ta không thể có lúc giở thói xấu hay sao? Ngay cả người đứng đầu cũng chưa từng đi nơi nguy hiểm như vậy, không lưu lại một ấn tượng khắc sâu cho nâu tên này ngày sau chắc chắn càng dễ gặp rắc rối nhiều hơn. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải nuông chiều người khác chứ? Hắn cũng chẳng phải cha mẹ nâu, không cần phải xen vào nhiều như vậy. Khúc Quân, ngươi biết không? Giọng điệu đột nhiên biến đổi, giọng nói bỗng như có như không. Lần đầu tiên gặp mặt ta cảm thấy ngươi giống như tượng Phật Bồ Tát ở Tây Thiên được người thờ phụng. Khúc Quân nghe không hiểu, vừa định mở miệng hỏi, khoang tàu lại rung lắc mãnh liệt, một tay hắn nắm lấy khóa tay của cửa phòng, dùng vít cố định chính mình lại, ước chừng khoảng một phút, rung lắc mãnh liệt mới thoáng yếu đi biến thành chấn động nhỏ. Chẳng lẽ đâm vào tầng vẫn thạch của vũ trụ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Quân thả ra thần thức sau khi nhìn thấy hình ảnh trong khoang chính, im lặng nghĩ lại, vận may của mình gần đây có phải thật sự kém như vậy hay không, rõ ràng trước đây vận may của hắn rất tốt, đến tinh tế cũng chưa từng xui xẻo như vậy, vất vả lắm mới đi một chuyến, vậy mà lại đụng phải bọn cướp vũ trụ, vận may này đều vượt qua việc tàu vũ trụ gặp phải sự cố. Một vị bởi vì là mất cơ thể, thật sự là người có số mệnh kém, rất tự mình hiểu lấy không mở miệng nói chuyện. Với giá trị sức mạnh của Khúc Quân tất nhiên cảm thấy mấy bọn cướp vũ trụ không có gì, nhưng đối với một con tàu vũ trụ đang vội vàng để đón hoàng tử nhà mình quay về mà nói, đó có thể chính là tai họa ngập đầu. Nâu cũng không nghĩ tới mình vừa thoát khỏi ổ sói đã có cướp lên tàu, ông trời đây là thật lòng muốn cái mạng nhỏ này của cậu đúng không? À, đúng rồi, lúc này còn có thể sẽ liên lụy Khúc Khúc, hiện tại bên ngoài là vũ trụ mênh mông, mặc dù thần bí như Khúc Khúc khả năng cũng sẽ bó tay không có biện pháp đi. Tiểu hoàng tử, có người muốn mạng của ngươi, đi theo chúng ta một chuyến nào. Tên cầm đầu bịt mặt mở miệng, giọng điệu hung ác. Lai giả bất thiện, hơn nữa vẫn vì cậu mà đến. Trong lòng nâu dùng mình, quản gia cậu đã lặng lẽ chạy đi ấn thiết bị bảo vệ tàu, chỉ cần cậu có thể. Tiểu hoàng tử, có phải đang tìm lão già này? Bên cạnh có người đẩy quản gia bị trói kín kẽ ra, vừa vặn lăn đến giữa hai bên đang giằng co, nâu vừa định ra tay kéo người về, một tia laser mạnh mẽ bắn tới. Ngươi, tiểu hoàng tử đừng tức giận, hiện tại chúng ta còn chưa muốn mạng của ngươi. Tên thủ lĩnh bọn cướp thổi thổi nòng súng laser, đe dọa nói. Nghe nói lúc này tiểu hoàng tử còn dẫn khách về nhà, nếu tiểu hoàng tử không chịu nghe lời như vậy cũng đừng trách chúng ta. Chấm, thủ đoạn độc ác, nâu nháy mắt đã bị chọc giận, vừa tính liều mạng ngươi chết ta sống, dù sao người bên cạnh cậu không nhiều như bọn cướp đối diện nhưng cũng có mấy binh lính tinh anh, phá vây cũng không phải không có khả năng. Cậu chợt nghe thấy giọng nói của Khúc Khúc, ồ thật không, Khúc Quân chậm rãi thong thả từ chỗ tối đi ra, tiếng giày da đạp trên sàn nhà cực kỳ có nhịp điệu, giống như tiếng trống, đánh vào trong lòng mỗi người ở đây. Như vậy xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi sẽ dùng thủ đoạn độc ác như thế nào với ta đây? Có một số người mạnh cũng không phải do vũ khí mạnh, mặc dù một loạt họng súng của bọn cướp đối diện đều chìa về phía hắn, Khúc Quân vẫn thong dong xuất hiện trước mặt mọi người. Thủ lĩnh bọn cướp trong lòng không hiểu sao hơi lo lắng sợ hãi, nhưng có mệnh lệnh của cấp trên ngăn trở, mặc dù là hắn ta ổn định cơ thể, quyết định không cho đối phương cơ hội nói chuyện, nhiều khi sức mạnh có thể chinh phục tất cả, đây là đạo lý từ nhỏ hắn ta đã hiểu được. Rất nhanh ngươi sẽ biết, ra tay, bàn tay to của hắn vung lên, một chút cũng không nhìn quản gia bị trói chặt trên sàn nhà, một lời không hợp liền ra tay, bọn cướp so với các thần tiên làm càng thêm dứt khoát, càng thêm quy mô hóa. Vệ binh bảo vệ nâu nhìn thấy cảnh này, tuy không vừa lòng với sự khiêu khích của Khúc Quân nhưng Khúc Quân là khách của tiểu hoàng tử, bọn họ không có tư cách nói gì, chỉ có thể kiên định bước lên phía trước bảo vệ chủ nhân, bởi vì từ rất lâu trước kia tính mạng bọn họ đã thuộc về đến quốc. Hai bên đều nghĩ chỗ này sẽ có một cuộc chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì quen thuộc dị năng của vệ binh hành tinh Tucker, lần này bọn cướp rõ ràng có sự chuẩn bị mà đến, cơ bản toàn bộ dị năng của bọn cướp chiếm đa số đều là hệ mộc khắc chế dị năng hệ thổ, nhưng hình như suy nghĩ đến tiểu hoàng tử nô một kẻ khác người có dị năng hệ mộc cho nên thủ lĩnh bọn cướp là một dị năng hệ kim. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì, Khúc Quân vươn tay, xuất hiện vô số nhánh cây cướp vũ khí của bọn chúng, dùng thực vật đều không phải là giống loài mọi người ở đây đều biết, còn chưa chờ người khác kịp phản ứng, tiếp đó đã tung người nhảy lên. Vì che giấu lực lượng của mình, một tay ấn thủ lĩnh bọn cướp ngã lăn trên mặt đất, trực tiếp điểm huyệt không cho nhúc nhích. Sau đó, lấy một tốc độ mà mắt thường như nâu không thể nhìn thấy, xuyên qua giữa bọn cướp điểm huyệt bọn họ. Điểm xong nhẹ vỗ vỗ tay, quơ quơ trước mặt nâu. Tiểu hoàng tử nâu, hoàn hồn, việc còn lại liền giao cho cậu xử lý. Làm màu xong xoay người bước đi, loại cảm giác này có thể nói là rất sướng. Lúc này nâu mới kịp phản ứng lại, cậu dựa vào tố chất kinh người mới đè nén được ý nghĩ ôm đùi cậu chỉ giáo trong đầu xuống, sửa thành ôm cánh tay, la to. Khúc khúc, cậu có thiếu đồ đệ không? Chẳng hạn như một vị hoàng tử bộ dạng đẹp trai hiện tại đang chờ việc làm. Cách chương.